xe chạy đi phá vỡ màn mưa dày đặc, bắn lên từng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.